Chương 1005, to gan lớn mật nữ lừa đảo. Quân Diệp chấn kinh đến trong mắt đều trợn tròn. Đây là nơi nào đến nữ nhân a, lá gan này cu nở dê quá lớn, lại dám giả mạo quân Diêm Vương muội muội, đây rốt cuộc là nghĩ chết hay là muốn chết ra? Còn có đám người này mỗi ngày cực kỳ nhàn sao, thậm chí ngay cả loại này không thể tưởng tượng lời đồn cũng dám loạn truyền cho rằng quân Diêm Vương là dễ trêu sao, cả đám đều muốn chết ra. Đột nhiên, một tên nam tử vội vã đi đến. Trông thấy quân Diệp, ánh mắt hắn chính là sáng lên, nhanh tới đây đến quân Diệp trước mặt, nhỏ giọng hỏi, vương gia. Vi thần vừa mới nghe nói là có người hay không giả mạo quân Diêm Vương muội muội. Quân Diệp nhanh chóng nói xong, đột nhiên trợn tròn mắt. Mẹ nó, hắn thế mà đem lén lút đưa cho quân Diêm Vương lấy ngoại hiệu nói ra. Quân Diệp dọa phải mau nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có người lưu ý đến bên này, lại hung tợn chừng người tới một chút, cảnh cáo nói, ngươi vừa mới không có cái gì nghe được, hiểu chưa? Minh bạch minh bạch. Nam tử gà mổ thóc gật đầu, trong lòng nhưng ở oán thầm. Tiêu Diêu Vương là gan cu nở dê quá lớn, thế mà lén lút đưa cho vị kia bắt đầu dạng này biệt hiệu, đây nếu là để cho vị kia đã biết, chật chật, Tiêu Diêu Vương sợ là thầm rồi. Hắn nhỏ giọng hỏi, vương gia, việc này phải bẩm báo cho bệ hạ sao? Những người kia là gan cu nở dê quá lớn lại dám bố trí ra dạng này lời đồn bất quá, cái kia kêu cái gì quân vô cực, rốt cuộc là chỗ nào đến? Quân Diệp tức giận liếc mắt, ngươi đi bẩm báo sao? Nam tử gượng cười, hắn nào dám đi tìm chết. Nghĩ nghĩ hắn lại hỏi, vương gia, cái kia quân vô cực, ngươi nghe nói qua sao? Nghe nói, trong tay nàng có cực phẩm đan, Cố Thanh cái kia tên học trò, tiêu cái gì Dương Hoài An, còn hoa ra tỷ hệ nở rất lớn mua hai khỏa. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, khẳng định không phải nhà chúng ta. Quân Diệp ngữ khí chắc chắn, tiếp lấy lại lắc đầu, cảm khái nói ra, ai, đầu năm nay lừa đảo, lá gan thực là càng lúc càng lớn, người nào đều dám giả mạo. Cũng chính là ta tương đối thiện lương, nếu để cho quân Diêm Vương đã biết, còn không biết muốn chết bao nhiêu người đâu. Giả mạo quân Diêm Vương muội muội thì thôi, lại còn có người bịa đặt nói cái kia kêu cái gì quân vô cực, là quân Diêm Vương tình nhân, cái này không phải là tìm chết sao? Quân Diêm Vương là có cái tình nhân không? Giả, có thế nữ nhân kia là cái cấm kỵ, ai đụng người nào chết hắn ngược lại là hy vọng có thế có một nữ nhân để cho quân Diêm Vương đi tới, đáng tiếc ra quân Diêm Vương giết người như ngóe. Thế mà còn là cái tình chủng cái gì đó Nạp Lan Thiên Tuyết, dày vò nhiều năm như vậy, cũng không để cho hắn nhìn nhiều. Bất quá Nạp Lan ra ra mặt nhưng lại đủ dày, thế mà khắp nơi bịa đặt quân Diêm Vương muốn cưới Nạp Lan Thiên Tuyết. Thua thiệt đến bọn họ vận khí tốt, bằng không thì sớm mẹ nó bị diệt môn. Nam tử cảm thấy quân Diệp vừa rồi biểu lộ có chút kỳ quái, giống như là đang nhớ lại cái gì, lại không dám hỏi nhiều. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái kia việc này chúng ta mặc kệ sao? Cái kia to gan lớn mật quân vô cực, muốn hay không đem nàng bắt lại không cần, người an bài ám điện người nhìn chằm chằm, bất quá chớ nóng vội xuất thủ. Quân Diệp khinh thường mà cười lạnh một tiếng, cái kia quân vô cực không là công nhiên khiêu chiến thiên ý cùng sao? Nạp Lan thế gia sẽ không nghỉ. Hắn ngược lại muốn xem, cái này quân vô cực rốt cuộc có bao nhiêu bản sự. Nếu là nàng thật có thể để cho Nạp Lan thế gia hung hăng ngã chồng vó. Hắn liền đem người mời trao được, tức chết Nạp Lan thế gia đám kia không biết xấu hổ đồ vật. Quân Diệp phân phó nói, để cho người ta nhìn chăm chú, đừng để Nạp Lan thế gia người đem nàng giết chết. Lớn gan bao thiên như vậy người, chết quá nhanh liền không có ý nghĩa.